Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 450, đột nhiên tăng mạnh. Góc truyện audio.com. Tàn hồn gầm thét xông vào thức hải. Vốn cho rằng đối phó một vị đạo cơ sơ kỳ tu sĩ còn không phải dễ như trở bàn tay. Đợi nhập thức hải, lại là sững sờ. Nhưng thấy nơi này âm trầm kinh khủng, u ám thâm trầm. Càng có vô số hình dáng tướng mạo quái dị tiểu quỷ cười gằn cầm kìm đánh tới. Kêu rên, gào thét, rít lên, đủ loại thanh âm giống như vạn nhận gọt cắt. Cạo hướng quanh thân, để cho người phiền lòng ý loạn. Cắt lưỡi địa ngục, trò vạt, tàn hồn ý niệm chuyển động. Thần niệm chấn động mang theo khinh thường. Há to miệng rộng hướng về tiểu quỷ táp tới. Tại thần hồn thức hải trong. Thần niệm là nhất, thân là kim đan tông sư. Dù cho hồn phách phân tán, thực lực suy yếu, nhưng cũng xa không phải đạo cơ tu sĩ có thể so sánh. Này tức chính là như thế. Tàn hồn lắc lư, một đầu dài ước chừng ngàn trượng thiên túc ngô công hiển hiện. Mở ra miệng lớn giống như lỗ đen. Tê, miệng lớn khẽ hấp, đánh tới tiểu quỷ nhao nhao thét lên. Bị cự lực cuốn lên, chui vào ngô công bụng. Trong bụng, âm hỏa đốt cháy, bầy quỷ thê thảm kêu rên. Thiên túc ngô công thân thể cũng trở nên càng lúc càng lớn. Thần hồn ý niệm chính là thức hải căn bản. Những này tiểu quỷ chính là của ngươi ý niệm. Đối đãi ta nuốt xong, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Thần niệm càn quét, thiên túc ngô công lần nữa hướng trước bổ nhào về phía trước. Ngàn chân cầy địa, ầm ầm bay thẳng nơi xa nhất tọa đại điện. Nghiệt điện, đại điện chính giữa. Một bức tượng thần cầm trong tay trường đao mà đứng. Hướng về thiên túc ngô công nổ chừng đôi mắt. Yêu nghiệt, lại dám xông vào địa phủ. Tội không thể xá. Địa phủ, thiên túc ngô công cười lạnh. Chỉ là nhất cái đạo cơ tu sĩ. Cũng xứng diễn hóa âm tào địa phủ. Thật sự là buồn cười chí cực. Âm chưa lạc, nó thân thể cao lớn đã đập vụn đại điện, kéo lấy thần tượng phóng tới hạ nhất tầng, chạm mặt tới, là ngàn vạn cái kéo như rừng, hàn mang tranh tranh, lượt phô một phương mặt đất, răng rắc, hướng về ngô công rảo tới, a, điêu trùng tiểu kỹ, thiên túc ngô công âm mang khinh thường, há to miệng rộng, nơi cổ họng gồ cao. Một đám lửa hừng hực bổ nhào mà xuất, chỉ là một cái chớp mắt, đầy đất cái kéo tự bị tan rã. Ầm ầm, ngô công cuồng nhào, hoặc ngàn chân huy động, hoặc miệng phun liệt diễm, độc hỏa, một đường tùy ý hoành hành. Đồng trụ địa ngục, thiết lê địa ngục, đao sơn địa ngục, hỏa hải địa ngục, từng tầng địa ngục, bị này đầu thiên túc ngô công tứ ngược. Thập điện Diêm La vậy liên tiếp sụp đổ. Không biết qua bao lâu. Oanh. Một đầu dài không biết mấy phần thiên túc ngô công đánh vỡ hư không. Rơi vào nhất chỗ mênh mông chi địa. Nơi này. Một mảnh hư vô. Vô gian địa ngục. Nơi đây. Thú quả vô gian. Chịu khổ vô gian. Lúc vô gian. Mệnh vô gian. Thân hình vô gian. Chỉ có vô tận cực khổ. Vô thủy vô chung, mà tại mảnh này trong hư vô, một tôn thất thủ 14 cánh tay phù đồ hư tướng ngồi xếp bằng chính giữa. Tiểu bối, thiên túc ngô công xoay quanh gào thét, không thể không nói, người tu vi không cao, thần hồn thức hải diễn hóa đồ vật ngược lại là ra dáng. Đáng tiếc, nó đi đầu lắc lư, trước thực lực tuyệt đối, người coi như có phần thủ đoạn. Nhưng cũng tính không được cái gì. Thật sao? Phù đồ tướng mở hai mắt ra. Sướng vui giận buồn bi khủng kinh các loại cảm xúc từng cái lướt qua thần niệm. Thiên túc ngô công thần sắc. Cũng theo đó phát sinh biến hóa. Tựa hồ. Có chỗ nào không đúng. Nó vô ý thức kéo căng thân thể. Trong lòng nghi hoặc tại tâm tình của mình làm sao lại nhận đối phương ảnh hưởng. Huyễn thần bảo điển. Mạc Cầu ung dung mở miệng, làm ra giải thích, thế nào, đạo hữu không có tu hành cái pháp môn này. Thiên túc ngô công thân thể cứng đờ. Huyễn thần Bảo Điển là chủng ma độc Cô Vô Minh vì khắc chế tự thân thú tính. Trăm phương ngàn kế đoạt tới pháp môn. Nó há lại sẽ không biết. Nhưng, không có khả năng. Thiên Túc Ngô Công miệng phun lưỡi dài. Rung động. Lấy tu vi của ngươi. Căn bản không có khả năng tu thành Huyễn thần Bảo Điển. Tựu ngay cả ta, đều không thành. Huyễn thần Bảo Điển có huyễn hóa ngàn vạn, nhất mộng ngàn năm chi diệu. Đối ngộ tính yêu cầu cực cao. Chớ nói Thiên Túc Ngô Công, chính là chính trùng ma, cũng không có thể chân chính tu thành. Chỉ là lại thêm tham khảo. Dù sao, chính bọn hắn thần trí đều không rõ ràng. Lại như thế nào phân rõ công pháp trong hư hư ảo ảo. Thật thật giả giả, ngươi không được. Không có nghĩa là cái khác nhân không được. Mạc Cầu cúi đầu, thân hình bỗng nhiên biến cực kỳ lớn. Đại tựa như đỉnh đầu thương thiên chân đạp đại địa. Nguyên bản hình thể kinh khủng Thiên Túc Ngô Công. Này tức lại trở thành một đầu tiểu trùng. Ngươi cho rằng thôn phệ thần niệm của ta. Thật tình không biết lại thân ở huyễn cảnh. Hết thảy đều hư vô. Thậm chí thần hồn ngược lại bị Mạc Mỗ trùng hạ ý niệm hạt giống. Hiện nay, các hạ thủ đoạn ta đã đều biết được, thần niệm vậy đã mệt nhuyễn, như thế nào cùng ta đấu? Ầm ầm, hư không run rẩy, 18 cây xiềng xích tự hư vô chỗ toát ra, đột nhiên cuốn lấy Ngô Công thân thể. Mạc Mỗ mặc dù tu vi không cao, thần hồn lại không yếu. Các hạ ngàn không phải, vạn không phải, không phải lấy chỉ là tàn hồn. Liền muốn đoạt ta nhục thân. Âm lạc, cự nhân đơn chỉ rơi xuống. Đầu ngón tay vòng xoáy phun trào. Nội uẩn vô tận huyễn ảnh. Rõ ràng là đem thần ngục ngưng ở nhất chỉ ở giữa. Tựa như mang theo một phương thiên địa chi lực ngang nhiên đè xuống. Thần ngục, có chấn áp hết thảy tà niệm chi năng. Trong hư không, 6 chuôi thần binh hiển hiện. Bảo Châu, Đại Ấn. Như ý, phi kiếm, trường tiên, lục nhâm thần binh, phương pháp này, chuyên khắc thần hồn, bành, chỉ lạc, thần binh ra thân, thức hải lúc này chấn động, Thiên Túc Ngô Công thân thể làm sơ dãy rủa, tựu ầm vang phân dài, không cam lòng bi khiếu truyền khắp tứ phương. A, ngươi cho rằng ngươi thắng. Thiên Túc Ngô Công ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng dãy rủa, phản công. Làm gì thủ đoạn của nó sớm tại phá vỡ 18 tầng địa ngục thời điểm. Đã bị Mạc Cầu khám phá. Này tức ứng đối. Tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Trở tay vừa rơi xuống. Triệt để chân áp. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Chân chính phía dưới. Thần niệm gào thét im bặt mà dừng. Một cỗ quỷ dị ba động. Trong chớp mắt bao phủ toàn bộ thức hải. Này đầu Thiên Túc Ngô Công vẫn như cũ là như thế có quyết đoán. Tự biết không địch lại. Trực tiếp tuyển chọn tự bảo. Lúc sắp chết cũng muốn kéo lấy đối thủ. Càng không lưu mảy may chỗ tốt cấp. Mạc Cầu kêu lên một tiếng đau đớn. Dù cho đã sớm chuẩn bị. Thần hồn cũng không khỏi hiện ra dã rời. Nhưng chính như Thiên Túc Ngô Công lời nói. Nguy hiểm cũng chưa như vậy kết thúc. Ngược lại vừa mới bắt đầu, hắn không dám khinh thường, ý niệm vội vã trở về nhục thân, một cỗ nhói nhói cảm lúc này dâng lên thức hải, kinh khủng tinh nguyên trong phút chốc điên cuồng tràn vào nhục thân, nhường da thịt của hắn, kinh mạch, gân cốt, đều đã có phần không chịu nổi, liên tiếp bắt đầu vỡ ra, trên da, không biết khi nào nhiều chỗ rất nhiều vết rách. Từng tia máu tươi không ngừng hướng ra ngoài chảy ra. Toàn thân bách hài, ken két, rung động, quần áo, chớp mắt nhuộm đỏ. Thiên Túc Ngô Công xâm chiếm nhục thân tổng cộng chia làm thành 2 bước. Một bước là chiếm lĩnh thần hồn thức hài, thôn phệ hắn nhân thần niệm. Một bước thì là lấy đan châu tinh nguyên thay đổi hắn nhân nhục thân. Tái hiện vạn linh huyền công chi diệu. Nếu là chiếm cư thức hài, đan châu tinh nguyên cùng nó thần niệm vốn là nhất thể. Có thể tự đơn giản khống chế, chậm rãi ăn mòn nhục thân. Cải biến vốn có phương pháp tu hành, ví như không thành, hoặc là tàn hồn bị người diệt giết, tinh nguyên liền sẽ triệt để mất khống chế bộc phát. Đến lúc đó cũng có thể lôi kéo đối thủ đệm lưng. Loại thủ đoạn này, tính không được tinh diệu, cũng không nghi ngờ cực kỳ tàn nhẫn. Cũng là hợp nó động một tí tự bảo tính tình. Hô, Mạc Cầu hít sâu một hơi. Thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển. Bằng tốc độ kinh người luyện hóa đan châu tinh nguyên. Tu vi, vậy đang nhanh chóng gia tăng. Nhưng, cự ly áp chế tinh nguyên bộc phát. Còn xa rất, linh cựu bát cảnh công vốn là ổn chát ổn đà công pháp. Luyện hóa tinh nguyên tốc độ cực kỳ có hạn. Loại nào pháp môn có thể càng nhanh tiêu hao đan châu tinh nguyên, để cho mình nhục thân miễn nguy nhất kiếp. Mạc Cầu ý niệm điên cuồng chuyển động, sau một khắc, cong, kiếm phôi thiên lôi kiếm tranh thản nhiên vọt vang, kiếm quang đại thịnh, đột nhiên vòng quanh người chém 17 cái, lấy máu, hắn vậy mà mình cho mình lấy máu. Bất quá tải thể nội khổng lồ tinh nguyên tẩm bổ xuống, vừa mới chém ra vết thương trong nháy mắt khép lại kết vảy, sau đó lại lần căng nứt. Bất quá có như thế chậm tức chi không? Mạc Cầu vẩy trên thân nhất tùng, nhục thân lặp lại trường khống, trên tay pháp quyết vội vã biến hóa, khắp cả người đột ngột hiền linh quang, giáp binh thối thể đại pháp, vô số giáp binh phù văn tràn ngập quanh thân, tựa như nhất cái vật sống vậy. Điên cuồng thôn hấp tiết ra ngoài tinh nguyên, cũng lớn mạnh tự thân. Hô, cửu hỏa thần long cháo vòng quanh người mà xuất, chín đầu hỏa long ngửa mặt lên trời thét dài. Vậy bắt đầu luyện hóa tinh nguyên, thần hồn ngự kiếm chân quyết tại thức hải nhất truyền. Diêm La Phiên cũng bị tế ra, hướng trong bên trong tuôn ra pháp lực, đôi mắt càng là sáng lên. Linh quan pháp nhãn nội uẩn chân hòa, phi tốc hướng về con mắt rót vào tinh nguyên. Bành, Mạc Cầu thân thể run lên, nhục thân đột nhiên tăng vọt. 2 mét, 1 trượng, 1 trượng 2, 2 trượng, vì tiêu hao thể nội tinh nguyên. Hắn đúng là ngay cả phàm nhân cảnh giới bảo thể võ kỹ vậy dùng đi lên. Hắn thần hồn cường hãn, càng có thông tâm châu, có thể phân tâm hắn cố. Coi như đồng thời tu luyện mười mấy loại pháp môn, cũng có thể làm được không loạn chút nào. Lẫn nhau cân đối, vẻn vẹn nhất cái công pháp, tự khó mà triệt tiêu tinh nguyên tiêu hao. Nhưng mười mấy loại, lại khác biệt, thời gian, chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu. Mạc Cầu trên thân kia cỗ cuồng bạo khí tức dần dần tiêu tán. Các loại linh quang cũng nhất nhất ảm đạm. Diêm La Phiên phi kiếm, rút về thể nội, thân thể cao lớn, vậy dần dần hóa thành bình thường lớn nhỏ. Ngược lại là vờn quanh quanh thân giáp binh thối thể hào quang. Càng phát có thể thản nhiên, chóc ra vết máu sau da thịt càng là trong suốt như ngọc. Khí tức trên thân, vậy càng phát cường hãn. Mở hai mắt ra, Mạc Cầu có chút hoạt động một chút thân thể. Yên lặng cảm thụ thể nội pháp lực. Lập tức, thấp giọng than nhẹ, đáng tiếc, đạo cơ trung kỳ, tới gần trung kỳ viên mãn, ngắn ngủi hơn tháng công phu, tu vi của hắn tựu theo đạo cơ sơ kỳ, tu tới trung kỳ tiếp cận viên mãn, hầu như, tiến độ kinh người, nhưng đan châu nội uẩn tinh hoa, chính là kim đan di lưu, tinh thuần lại mênh mông, có bực này tiến độ kỳ thực cũng coi như không là cái gì. Tinh nguyên, lãng phí gần nửa, nếu có thể toàn bộ luyện hóa, là có thể nhất cử tiến giai đạo cơ hậu kỳ, giảm bớt không biết bao nhiêu năm khổ tu. Bất quá, nên biết đủ, hắn mặt hiện ý cười, thân thể nhoáng một cái, một đạo điện quang hiển hiện, thẳng xông ra động phủ bên ngoài. Vì tiêu hao tinh nguyên, hắn tự mình hại mình mấy lần, càng từng tự bảo cửu hòa thần long. Động phủ sớm đã không chịu nổi dùng. Đập vào mắt chỗ một mảnh hỗn độn. Núi xanh như thúy, vân hải chập trùng. Một đạo kiếm quang tự lòng đất toát ra, xuyên qua mây trắng, Tại ngàn trượng Lăng Lệ Cương Phong bên trong dừng lại. Kiếm quang tán đi, lộ ra Mạc Cầu thân hình. Hắn một thân pháp y rách tung tóe, khó nén bên trong như cùng kim thạch điêu khắc thành hoàn mỹ thân thể. Lưỡng tóc mai tóc trắng, nhãn mang tang thương, mệt mỏi trên nét mặt, càng là lộ ra cỗ dâng trào chi ý, nhắm mắt lại. Lần nữa mở ra, trên thân kia cỗ lăng lệ chi ý đã là biến mất không thấy gì nữa. Giống như bảo đao trở vào bao, phong mang nội liễm, thiên lôi kiếm ý, cũng tận số đặt vào thức hải bên trong. Mặc dù tu vi tăng vọt, nhưng Mạc Cầu thần niệm cường hãn, lại vẫn như cũ có thể hoàn mỹ trưởng khống tự thân. Cái này cũng quy công cho thần hồn ngự kiếm chân quyết chi diệu. Một khi luyện hóa, pháp khí cùng tự thân khí tức tương dung, như cánh tay chỉ, có thể giấu kỹ phong mang, không hổi để người chú ý tiểu tử. Bỗng nhiên, nhất cái thanh âm lạnh như băng tự cách đó không xa vang lên. Người có nghe nói hay không? Đoạn thời gian trước nơi này có vị kim đan tông sư vẫn lạc. Bay ra mấy cái đan châu. Mạc Cầu nghiêng đầu, nhìn về phía tới người. Đầu tiên ánh vào nhận biết, là kia không chút nào ra ẩn tàng tu vi. Đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Cách Trương.